Sổ tay hình cảnh, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đối với cảnh sát, việc có thể nhanh chóng thu thập hoàn chỉnh toàn bộ tư liệu cá nhân về một đối tượng tình nghi hay không là một tiêu chuẩn để tham chiếu. Quyết định việc người ấy có phải là một cảnh sát đủ tư cách hay không. Hôm đó, mấy trinh sát ở phòng thông tin công an quân Du Hoài đều đạt 60 điểm trong hạng mục này. Miễn cưỡng đủ tư cách, vì họ gần như phải bỏ ra cả ngày trời mới thu thập đầy đủ toàn bộ tư liệu về người mà cung khắc cần. Chiều hôm dần buông, hoàng hôn cố gắng bò lên khung cửa sổ cũ kỹ tầng 2. Bao quanh người đàn ông, hắt ra từng vòng sang ấm áp, người đàn ông ấy đang đọc tập tài liệu trong tay, tập trung toàn bộ tinh thần, dường như không hề cảm nhận được bầu không khí bỏ cuộc xung quanh. Đó là một sấp tài liệu tương đối dày, vài trang cũ nhất thậm chí đã ố vàng. Màu sắc ấy và màu trắng mới toanh của vài trang dưới cùng rõ ràng trở thành hai mảng đối lập. Mọi người đều đang đợi anh đọc xong, sau đó kết luận phương hướng tiếp theo. Nhưng điều bất ngờ là cung khắc chỉ lật vài trang mang tính lựa chọn rồi ngẩng đầu lên. Bắt người đi, người này trước đó không được bất kỳ cảnh sát nào liệt vào danh sách nghi phạm. Thậm chí còn không nằm trong phạm vi miêu tả tội phạm của cung khắc. Nhưng vầng trán hơi ngước lên của anh dường như muốn nói với tất cả mọi người đang tỏ ra nghi ngờ một câu. Hung thủ chính là cô ta. Quan lệ, mới chỉ 6 giờ mà thành phố Lâm Thủy đã trở nên mông lung giữa làn khói bếp phấn vít từ các căn nhà. Con đường nhựa dần tối lại đột ngột được rọi sáng bởi một dãy dài những chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ngọn đèn xanh đỏ. Chiếc xe lao vút qua một em bé đang cầm cây kem trong tay. Em bé tò mò hỏi người mẹ đang mua hoa quả. Mẹ ơi, những đèn nhấp nháy đó làm gì thế ạ? Người phụ nữ trẻ quay đầu lại nhìn nhanh rồi đưa cho bà chủ 10 đồng. Đèn nhấp nháy đó tới bắt sói đấy. Bắt sói rồi, cừu con sẽ được an toàn. À, em bé gật đầu rồi lại cắn một miếng kem. Em bé chợt phiền muộn. Sói xám bị đèn nhấp nháy bắt mất rồi. Có phải nó sẽ không được xem cừu vui vẻ nữa không? Một người nữa đang thiếu tập trung là Hạ Đồ. Có mấy lần trong lúc lái xe, cô muốn lên tiếng hỏi cung khắc nhưng giữa chừng lại bị Đới Minh Phong chặn lại. Lần này cuối cùng đã có Diệp Nam Sinh hỏi giúp họ những điều nghi hoặc. Này, 902, đội trưởng Đới đã bảo đảm chắc chắn với cấp trên rằng Quan Lệ là hung thủ. Mới đặc biệt đưa cấp lệnh lục soát. Lỡ như không phải Quan Lệ, có phải anh đã chôn sống đội trưởng Đới rồi không? Cô thích ăn gì? Cái tên quái đản này kiếp trước chắc chắn là một gã tham ăn tục uống. Chỉ biết ăn thôi, Diệp Nam Sinh lườm, 902, tôi đang hỏi anh một cách rất nghiêm túc. Quan Lệ là phụ nữ, mặc dù thành tích công việc của cô ta cũng bình thường nhưng không hề tự ti. Ít nói, cô ta có bạn bè. Chẳng phải Hạ Đồ nói Quan Lệ và em gái đội trưởng Đới là bạn rất thân sao? Đó là người bạn duy nhất. Cung khắc gật đầu, Diệp Nam Sinh còn chưa đợi được anh nói nốt thì chiếc xe bất ngờ dừng lại. Thì ra đắp đến nơi rồi. Số 513, nằm trong khu vườn hoa thành phố. Trên đường Nguyên Bắc, quận Bắc Thành, Quan Lệ thuê nhà ở đây. Bảo vệ của khu nhà nhận được thông báo trước. Mở cửa sắt cho một hàng xe cảnh sát đi vào. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh ta nhìn thấy một thế trận kiểu này. Anh ta chạy theo đội xe tới tòa 21B. Vườn hoa này được phủ xanh rất tốt, trồng rất nhiều hoa cỏ. Giữa các tòa nhà còn có quảng trường kiểu nhỏ. Lúc này, trên quảng trường đang hát bài hát phong tục dân tộc đẹp nhất của nhóm nhạc Phượng Hoàng truyền kỳ. Nhưng các bà các mẹ đang nhảy múa đều đồng loạt dừng lại. Tụ tập đứng nhìn đám cảnh sát phía xa. Diệp Nam Sinh cùng cung khắc xuống xe. Nghe thấy anh nói, tôi lại muốn ăn bánh phu dung rồi. Nếu hung thủ đúng là Quan Lệ, tôi mua cho anh 10 hộp. Diệp Nam Sinh cá cược. Cô không tin cung khắc không nghe ra giọng điệu hoàn toàn thiếu tin tưởng của cô. Thế lần này có thể đổi vị. 10 hộp hả, 5 hộp vị trà xanh, 5 hộp ở tiêm Nam Phong. Được đấy, màn đêm dần buông, ánh trăng sáng xuyên qua những trà cây, khắc những cái bóng góc cạnh, loang lổ trên gương mặt cung khắc. anh tự lẩm bẩm một cách rất chân thành. Nội dung lại quá xa vời một vụ án giết người. Ăn uống, anh lấy đâu ra nhiều tự tin rằng có thể được ăn hộp bánh này như vậy? Diệp Nam Sinh muốn xem sao? Quan Lệ không có nhà, gõ cửa nửa ngày vẫn không có ai trả lời. Các cảnh sát quay lại vò đầu bứt tai tìm Đới Minh Phong. Đội trưởng Đới, làm sao đây? Đới Minh Phong cũng đang suy nghĩ. Họ có lệnh lục soát, nếu nghi phạm không có nhà, phá cửa vào theo lệ thì cũng hợp tình hợp lý. Có điều, thật lòng mà nói, anh ấy vẫn không hoàn toàn tin tưởng Quan Lệ chính là hung thủ. Anh ấy còn chưa đưa ra quyết định, thì việc làm của cảnh sát đã đánh động bà chủ căn nhà đối diện. Người ấy vừa mở cửa vừa nói với Đới Minh Phong, cô Quan Lệ ấy tuy ít nói nhưng tốt tính lắm, cứ vài ba hôm lại cho tôi bánh bao cô ấy làm. Cô ấy phạm tội gì vậy? Không người cảnh sát nào trả lời. Cửa vừa mở, nhân viên khám nghiệm hiện trường dẫn đầu rồi cả đám người nối đuôi nhau đi vào. Diệp Nam Sinh không vội, cô chọn cách đi phía sau cung khác, là người cuối cùng bước vào Quan Lệ. Đó là một căn nhà trang trí không ấm áp cho lắm nhưng khá đơn giản và sạch sẽ. Sau khi vào cửa là một hành lang, ngoài cửa lót một tấm đệm chân bằng nhựa, trên đó viết bốn chữ màu đỏ ra vào bình an. Bên trái tấm lót chân là một tủ để giày kiểu chạm khảm. Cửa tủ hình như đã hỏng, để mở một cửa, có vẻ như không đóng khít được. Đi lên phía trước vài bước, bên phải tấm lót chân là một cánh cửa, trông giống phòng vệ sinh. Diệp Nam Sinh đi dép lê, bước vào xem, quả thực là phòng vệ sinh, được thiết kế thành hình chữ nhật. Sát góc trong có một bồn tắm cá nhân, nếu Quan Lệ là hung thủ. Đây rất có thể chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Diệp Nam Sinh cười khẩy một tiếng, muốn cảnh cáo bản thân Quan Lệ là nữ giới, không khỏe đến mức có thể giết Mạc Đại Dũng, rồi sau đó là Ngô Quốc Phú. Cô chuẩn bị đi ra ngoài nhưng khi liếc qua một nơi nào đó, bỗng khựng lại, 902, mang chiếc hộp của tôi lại đây, 902 đâu còn thấy bóng dáng cung khắc nữa. Mình lại coi thần thám là trợ lý của mình mất rồi. Diệp Nam Sinh cười mình xong xuôi thì tự đi tìm hộp khám nghiệm. Đúng trong khoảnh khắc đó, hình như cô bắt đầu nghiêng về hướng suy đoán của cung khắc. Nhưng, thật sự không quá lâu, tất cả các nhân viên cảnh sát có mặt ở đó đều đã tin vào suy luận của anh. Vì một chiếc hộp đặt trên tầng lạnh nhất của tủ lạnh đã được phát hiện. Trong hộp đựng toàn những chiếc tai đã được xếp gọn gàng. Đều là tai phải, năm mạng người, nhanh chóng thông báo ra ngoài. Truy nã Quan Lệ toàn thành phố. Đề phòng cô ta bỏ trốn. Đới Minh Phong như một con thú bị nhốt quá lâu. Cuối cùng cũng được tự do. Tiếng nói cũng giống tiếng gầm gào. Đội trưởng Đới, anh bắt buộc phải liên lạc với em gái anh. Nếu tôi đoán không nhầm, Quan Lệ đang ở cùng cô ấy. Chẳng biết từ lúc nào, cung khắc đã từ trong phòng ngủ đi ra, đung đưa một album ảnh trong tay. Vô vàn những bức ảnh hầu như đều là ảnh đôi. Nhân vật không phải ai khác ngoài Quan Lệ và Đới Minh Trang. Quả nhiên không liên lạc được với Đới Minh Trang. Tới lần thứ 15 nghe thấy chất giọng vô cảm trong điện thoại. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ xong. Thì Đới Minh Phong thật sự chỉ muốn đập nát điện thoại. Trên đường, xe cộ vãn dần, bánh xe của chiếc Volkswagen chạm lên con đường lồi lõm, lắc lư suốt dọc đường. Bây giờ họ đang trên đường tới một thôn trang ở huyện Bân. Gần Lâm Thủy, theo lời các giáo viên ở trường số 2. Chiều nay, Quan Lệ nhận một cuộc điện thoại nói rằng bà ngoại ở dưới quê bị bệnh. Phải về gấp, Đới Minh Trang đã đi cùng. Cái con bé khờ khạo này, Đới Minh Phong đấm lên cửa kính. Dầm một tiếng, mọi người ai cũng hiểu cho tâm trạng của anh ấy. Nhưng những tình huống thế này, chẳng ai nghĩ ra được lời nào để an ủi. Ngoại trừ cung khác, Đới Minh Trang tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Anh hoàn thành câu nói ngắn ngủi, khóe môi lại mím chặt. Diệp Nam Sinh không hiểu. Anh nói không nguy hiểm là không nguy hiểm sao? Cô ta đã giết 5 mạng người rồi. Khụ khụ, tiếng ho của Hạ Đồ ngắt ngang Diệp Nam Sinh. Diệp Nam Sinh nhìn thấy gương mặt xa xầm của Đới Minh Phong phản chiếu qua gương chiếu hậu bèn ngậm miệng. Thôi được rồi, người không biết ăn nói thì nên im lặng. Quan Lệ thích Đới Minh Trang. Một thông tin mang tính bùng nổ nổ tung trong khoang xe. Đới Minh Phong sửng sốt quay đầu lại, đầu đập thẳng vào trần xe, lại dầm một tiếng, thầy cung, còn chưa nói hết câu. Di động của Đới Minh Phong đột một vang lên, màn hình màu xanh tối nổi bật hai chữ em gái trong bóng đêm. Là Đới Minh Trang, em đang ở đâu nói đi, Đới Minh Phong hỏi dồn dập, nhưng tín hiệu không rõ ràng, hoàn toàn không có ai trả lời anh. Minh Trang Minh, tay Đới Minh Phong đột nhiên trống rỗng, di động đã sang tay cung khác, Diệp Nam Sinh ngồi sát bên anh nhất, nghe thấy giọng nói lạnh như băng nhưng khiến người ta bình tĩnh lại của anh vang lên. Quan Lệ, lúc giết người có cảm giác gì? Sau một lúc trầm mặc, bên kia vọng tới tiếng cười ghê rợn, Diệp Nam Sinh xoa xoa cánh tay, thấy cung khác đã bật loa ngoài. Sung sướng, một cảm giác đã đời mà tôi không thể diễn giải được. Cô cảm thấy mình đang trừ hại cho dân. Phải, gã huấn luyện viên đó đã hại mấy cậu bé rồi. Còn cả lão già kia nữa. Cả ngày cứ động tay động chân với cháu trai giống như một người thần kinh đang nói mơ. Giọng nói của Quan Lệ lên lên xuống xuống. Thi thoảng còn không rõ ràng. Các người không quản được. Chẳng ai cứu được đám trẻ đó. Chỉ có tôi thôi, cô nên báo cảnh sát chứ. Đới Minh Phong cũng hiểu kiểu nói chuyện này mà tiếp tục thì Đới Minh Trang sẽ an toàn hơn một chút. Anh ấy xen ngang nhưng không hề có ý kích động đối phương. Giọng của Quan Lệ đột nhiên cao vút. Cảnh sát thì có ích quái gì? Đám cảnh sát các người là lũ vô dụng nhất. Cô là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu không vì cố tình để lại Tào Ma Đân La, có lẽ chúng tôi còn phải đau đầu rất lâu. Nếu so sánh ra thì cung khắc giỏi giao tiếp với tội phạm hơn. Câu nói của anh khiến tâm trạng Quan Lệ ổn định hơn nhiều. Cô ta bắt đầu nói mê. Phải, tôi mệt mỏi rồi, thật sự không muốn giết người nữa. Có lúc tôi nghĩ sao các người lại không bắt được tôi. Cô ta cười khúc khích. Anh biết không, tay huấn luyện viên còn muốn tán tỉnh tôi. Ha ha, lúc hắn bị tôi dìm xuống bồn tắm. Sức dẫy dụa thật khỏe. Sau đó tôi băm băm băm hắn ra. Nhà tôi thực sự không thể chứa được hắn. Thế là tôi đã giao cơ thể bần thỉu của hắn cho các người. Không phải đứa trẻ nào cũng giống cô. Gặp phải một người cha như vậy. Người cha gì? Tôi không hiểu. Cha mẹ tôi ra nước ngoài. Vô tình rơi xuống núi mà chết. Họ đều là người tốt. Rất tốt với tôi. Cực kỳ tốt. Tốt tới mức cuối cùng Vạn Tục Chân đã tự tay giết chết Quan Môn Thanh. Chặt xác của ông ta rồi ném tới mấy nơi trong Lâm Thủy Cung khắc thuật lại tên của bố mẹ Quan Lệ trong trí nhớ. Ánh trăng hắt lên người vẻ lạnh lẽo. Ký ức của Quan Lệ cũng dần dần trở về 20 năm trước theo giọng nói lạnh lùng ở đầu điện thoại. Những năm tháng thiếu thời từ lâu đã không còn nhớ nó có vị gì. Hình dáng ra sao, năm 4 tuổi. Quan Lệ bị viêm phổi cấp tính, chính người bố khi ấy khi làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện trung tâm Lâm Thủy. Nhờ một người ở ngoài mang về một loại thuốc đặc trị mới cứu được cô ta trở về từ quỷ môn quan. Thời cô ta còn bé, bố cô ta hòa nhã hiền từ, Quan Lệ thích nhất được bố giữ trong lòng rồi tung lên thật cao. Thật cao, mọi việc bắt đầu thay đổi vào năm cô ta 5 tuổi. Cơ thể dậy thì một cách bất thường đã khiến người mẹ làm nghề giáo Vạn Thục Chân sợ hết hồn. Lúc đó bà đã bế Quan Lệ chạy khắp các bệnh viện trong cả nước. Đáp án cuối cùng nhận được là dùng thuốc không hợp lý khi bị viêm phổi. Vạn Thục Chân quy hết trách nhiệm lên đầu Quan Môn Thanh. Trong lúc tức giận đã đi tới một trường học có mức lương cao hơn ở tỉnh khác. Hy vọng kiếm được tiền để chữa bệnh cho cô. Nhưng không ai ngờ vào năm cô 9 tuổi, Quan Ngôn Thanh đã làm nhục cô, ông ta còn là đồng tính luyến ái, vì cô không phải con ruột của ông ta, vì cô là nam giới, vì trong thuốc được cho thêm nội tiết tố nữ, cô bị Quan Ngôn Thanh biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, vì tất cả những điều này. 20 năm trước, Vạn Thục Chân sau khi biết được sự thật đã giết chết Quan Ngôn Thanh. Sau đó chặt xác. Vì những điều này, 20 năm sau cô yêu một người con gái nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách yêu người ấy. Thế nên mỗi lần cô và bạn trai có tiến triển, cô lại không kìm được suy nghĩ này, lại ra ngoài giết người. Có phải không, Quan Lệ, hay tôi nên gọi tên thật của cô? Quan Lịch, lần đầu tiên Diệp Nam Sinh thấy Cung Khắc nói nhiều như vậy. Đôi mắt anh mở to, khóe môi vì kích động mà run lên. Không tự chủ được, bóng tối càng tôn lên sự nhợt nhạt trên gương mặt anh. Cộng thêm những lời anh vừa tường thuật, không ai không cảm thấy đang xem một bộ phim kinh dị. Nhưng chính người đàn ông không khác gì nam chính trong phim kinh dị này lại khiến Diệp Nam Sinh lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác tim đập dồn. Dập nhất, 902, anh tuyệt quá, cô nói bằng khẩu hình miệng, tiếng tút tút máy bận vọng tới. 902, làm sao đây, cô ta ngắt máy rồi, chắc chắn là bị anh nói trúng, rồi thẹn quá hóa giận, đới Minh Trăng sẽ gặp nguy hiểm Diệp Nam Sinh lên tiếng. Vẫn giống như lần trước, Cung Khắc dùng hai ngón tay để cô im lặng, trước đây cô cũng nói nhiều thế này à, anh ta tỏ ra vô cảm. Nhưng chính nét mặt không cảm xúc ấy khiến Diệp Nam Sinh cảm thấy anh dường như đang nói. Sớm biết cô lắm lời như vậy, tôi đã không thân thiết với cô. Dĩ nhiên, chắc chắn Cung Khắc không nói vậy. Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói hai chữ, tới rồi, có gió thổi lên, lá cây xào xạc như một bản nhạc ma quỷ. Lần này Cung Khắc khác hẳn, anh sải bước đi đầu bởi vì tính mạng của đới Minh Trăng đang chông chênh giữa sống và chết. Kết chương.